Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 65, Hắc Giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì gọi là hắc khoa kỹ? Hệ thống chính là hắc khoa kỹ thông thường quặng sắt, hệ thống có thể mượn nhờ trong đó lượng nhỏ còn lại kim loại nguyên tố, đem hắn biến thành cứng rắn vô cùng thép hợp kim. Còn giết vương giáp sát, nếu để cho vương hạo đến chế tác tối đa chỉ có thể làm thành phiến cứng rắn sinh vật tấm chắn, nhưng giao cho hệ thống, lại có thể biến thành hoàn mỹ không một tì vết toàn thân giáp. Tại vương hạo phân phó dưới, vương hồ một mặt tò mò đem cái này toàn thân giáp mặc vào người. Làm vương hạo đem áo giáp sau lưng bó sát người chụp kéo lên thời điểm, trên khải giáp mặt lân phiến rụt lại một hồi, sau đó dán thật chặt tại vương hồ trên thân. Cảm giác gì? Vương hạo nhìn trước mắt người da đen hỏi. Thật kỳ quái, cảm giác giống như là trên người mình dài hơn một lớp da một dạng. Vương hồ hồi đáp, vận động một cái thử xem, nhìn xem ảnh hưởng hoạt động không được. Vương hạo nói ra, nói xong, liền gặp vương hồ tại nguyên chỗ phất phất tay, đá đá vào cẳng chân, khi hắn cảm giác còn thích ứng thời điểm thế mà nhảy dựng lên làm một lộn ngược ra sau động tác. Hạo, cái này một chút cũng không ảnh hưởng động tác. Vương hồ một mặt ngạc nhiên biểu lộ. Vương hạo nghe hắn, hài lòng nở nụ cười, sau đó từ một bên truyền tới một khối đá, đối với vương hồ nói. Người dùng nắm đấm đập tảng đá kia, nhìn xem tay có đau hay không? Vương hồ nhìn một chút trên đất thạch đầu, sau đó lại nhìn một chút vương hạo, cảm giác hắn có chút ngốc, lấy tay đập đá, tay có thể không đau sao? Bất quá nắm lấy đối với vương hạo tín nhiệm, hắn vẫn là giơ tay lên, hướng về trên tảng đá đập tới. Nhưng là, lần này vương hồ học thông minh, hắn chỉ dùng gần một nửa khí lực. Kết quả, một quyền xuống dưới, vương hồ thế mà một chút đau đớn đều không có cảm nhận được. Và chạm lực lượng đi qua kề sát tại trên da áo giáp phân tán đến toàn bộ thân thể bên trên. Vương hồ còn tưởng rằng là bản thân khí lực dùng quá nhỏ, sau đó hắn lại giơ lên nắm đấm. Bất quá lần này, hắn sử xuất lực lượng toàn thân. Làm quả đấm thạch đầu thời điểm đụng chạm, vang lên thanh âm tựa như hai tảng đá đụng vào nhau thanh âm. Tại vương hồ quái lực dưới, dư hấu lớn hòn đá, bị hắn một quyền đánh nát bấy. Vương hồ đánh xong, mình cũng ngây ngần cả người, không dám tin nhìn trên mặt đất toái thạch, hắn khó có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là bản thân tay không tấc sắt làm được. Quảng cáo, đại hoang bên trên, cái nào sợ sẽ là 3 tuổi hài tử cũng minh bạch lấy tay đi đập đá, cuối cùng đau nhất định là tay của mình. Hơn nữa, lớn như vậy một tảng đá xanh, cái nào sợ liền là lực lượng của mình có mạnh đến đâu, cũng không khả năng một quyền đem hắn đánh vỡ nát. Kết quả tốt nhất, đơn giản là thạch đầu vỡ thành hai khối, sau đó xương tay của chính mình gãy xương. Mà bây giờ, vương hồ phát hiện bản thân thế mà một quyền đánh nát một tảng đá xanh lớn. Chung quanh triệu thôn người cùng bọn tù binh, thấy cảnh này, đều sợ ngây người. Một khối dư hấu lớn nhỏ đá xanh, nếu để cho bọn họ thuận tay vũ khí, mỗi người bọn họ đều có thể một lần đem hắn đánh chúng vỡ nát. Bất quá, người ta vương hồ thế nhưng là trực tiếp dùng nắm đấm đánh nha. Hơn nữa, đánh sau khi xong, hắn còn hoạt động một chút ngón tay, nhìn linh hoạt bộ dáng, giống như một chút đều không có nhận tổn thương một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người của triệu thôn, nhìn xem vương hạo ánh mắt từ vừa mới bắt đầu kính sợ, đã từ từ biến thành sùng bái. Mà lưu thôn bọn tù binh, tâm tính cũng tại bất chi bất giác bên trong lặng lẽ cải biến. Thế nào, tay đau không? Vương hạo nhìn thấy vương hồ đang sững sờ, liền hỏi. Không, không đau, vương hồ nháy mắt nói ra. Sau đó hoạt động một chút cánh tay nói bổ sung. Bất quá ta cảm giác toàn bộ cánh tay có một chút bắn tỉa tê dại. Chỉ là một chút xíu ta cảm thấy, giống đá như vậy ta còn có thể dùng nắm đấm đánh nát 100 khối. Nghe vương hồ, vương hạo đem tay của hắn tóm lấy cẩn thận kiểm tra hắn quả đấm bộ vị. Kết quả phát hiện trên nắm tay lân phiến tại va chạm kịch liệt dưới thế mà không có một khối pha toái, toàn bộ hoàn hảo vô khuyết. Ra sức thật sự là quá cho lực, vương hạo ngạc nhiên nghĩ đến, có dạng này áo giáp lại hợp với hệ thống chế luyện kiếm sắt, vương hạo cảm thấy hiện tại dù là vương hồ một người hành tẩu đại hoang đều vô cùng an toàn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng đụng gặp cấp 2 sinh vật. Tiếp đó ta muốn khảo thí khôi giáp lực phòng ngự, muốn dùng cung tiễn hướng về phía ngươi xạ kích, ngươi sợ hãi sao? Đi qua khảo thí, bộ áo giáp này quả nhiên giống hệ thống nói như vậy, có thể đem thân thể cục bộ bị tổn thương, phân tán đến toàn thân cao thấp như vậy, tiếp đó, liền muốn khảo thí lực phòng ngự của nó. Ngạch cái kia ta, nghe vương hạo, vương hồ sắc mặt lập tức đắng xuống dưới, bất quá bởi vì là toàn thân giáp, đại gia cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Cung tên uy lực, hắn nhưng là thấy tận mắt. một con sói, nếu là bắn chúng không có đầu khớp xương bụng, có thể đem bắn cái xuyên thấu, cái nào sợ sẽ là bắn tới xương cốt đi lên, cái kia bị bắn chúng xương cốt cũng sẽ cắt thành hai đoạn. Hiện tại Vương Hạo nói phải dùng cung tiễn bắn hắn, làm sao có thể không sợ đâu. Tiểu Hạo, cái này ta tới thử a. Vương Hạo chưa từng có làm qua quyết định sai lầm. Cái nào sợ sẽ là lúc ấy tất cả mọi người không hiểu sự tình, trải qua chẳng qua thời gian lên men, các tộc nhân cuối cùng sẽ phát hiện, lúc trước Vương Hạo làm, mới là lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù tin tưởng Vương Hạo sẽ không tổn thương cùng hắn quan hệ tốt nhất Vương Hồ, nhưng Vương Hồ dù sao cũng là con của mình, nghe được Vương Hạo phải dùng hắn đến khảo thí, tộc trưởng nhịn không được liền đứng dậy, nghĩ đến thay mặt thay con của mình. Ta không sợ, Hạo chắc chắn sẽ không tổn thương ta. Chấm, nhìn thấy phụ thân của mình đều đứng dậy, Vương Hồ lập tức nói ra, hắn sợ Vương Hạo đáp ứng cha hắn yêu cầu. Phải biết, bản thân còn trẻ, cái nào sợ sẽ là Vương Hạo không ra, trên người bị bắn cái lỗ thủng, có thảo dược cũng không cần lo lắng sẽ chết. Không thấy được người ta Lưu Hùng trên cánh tay chịu một tiễn, đi qua trị liệu, hiện tại không phải cũng hoạt động tự nhiên nha. Thúc yên tâm đi, ta vừa mới bắt đầu chỉ dùng một chút xíu lực lượng, nếu như Vương Hồ không có cảm thấy khó chịu ta mới sẽ từ từ tăng gia tăng lực lượng, nếu như bộ áo giáp này hư hại ta liền sẽ không khảo nghiệm lại. Nghe Vương Hạo, Vương Long mới đưa tâm buông xuống một chút. Còn bên cạnh quan sát Lưu Hùng thì là đem áo giáp cái tên này ghi xuống. Cung tiễn bị Vương Hạo kéo ra 1/4, nhắm ngay Vương Hồ đùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực đạo như vậy, cái nào sợ sẽ là áo giáp không bảo vệ được Vương Hồ, vậy ít nhất cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Buông ra tiễn dây cung, vũ tiễn bay ra ngoài, chính xác trúng đích Vương Hồ đùi. Lưu thôn người nhìn xem tê cả da đầu, phải biết lúc trước loại này biết bay đầu gỗ thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại quá vì là ấn tượng khắc sâu. Bọn họ đã tại tưởng tượng Vương Hồ bị loại này cung tiễn bắn trúng biết trên đùi mở bên trên một cái lỗ máu dáng vẻ. Kết quả cán tên đụng phải Vương Hồ đùi về sau tựa như đụng phải một mặt cứng rắn vách tường, tại lưu lại bịch một tiếng trầm đục về sau, vô lực rơi trên mặt đất. Cảm giác thế nào, đau không? Tuy nói Vương Hồ nhìn qua một chút việc đều không có, nhưng Vương Hạo còn là quan tâm hỏi. Bắn kết thúc rồi. Vương Hồ mở to mắt hỏi. Vừa rồi, bởi vì sợ hắn đều không có dám đi nhìn. Phải biết bất luận thân thể của hắn đến cỡ nào cường tráng, nhưng hắn dù sao cũng là một tên 16 tuổi thiếu niên. Nếu như thả trên địa cầu, hai từ lớn như vậy, nếu như bị ủy khuất có chút tâm lý năng lực chịu đựng còn kém hội trốn đi khóc nhè đâu. Bắn kê thúc rồi, ngươi cảm giác thế nào? Vương Hạo bất đắc dĩ hỏi. Bắn kê thúc rồi, Vương Hồ lấy tay tại trên thân thể dưới sờ lấy, phát hiện không có chỗ nào thêm ra cái lỗ thủng, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không có cảm giác a, vừa rồi một điểm cảm giác đều không có sao. Vương Hạo kỳ quái hỏi, phải biết đây chính là tăng cường cung, cái nào sợ chính là không có kéo thành đầy cung, một tiễn này lực đạo cũng đủ lấy mang theo một cái bồn kê bay ra cách xa mấy mét, làm sao có thể không có cảm giác. À, vừa rồi giống như cảm giác được có một cỗ gió đem ta hướng về sau mặt đẩy một lần, bất quá lực đạo quá yếu ta còn tưởng rằng cảm giác sai đâu. Vương Hồ sờ cái đầu nói ra, bất quá lần này không có sờ đến cái kia loạn tao tao tóc ngược lại sờ được là một cái quang linh lợi viên cầu. Nghe Vương Hồ, Vương Hạo mới phát hiện, hệ thống sản xuất đồ vật thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, bắn tại trên đùi cung tiễn, lực đạo thế mà có thể bị phân tán đến toàn thân. Loại vật này, thực xem như cấp 2 khoa học kỹ thuật sao? Chỉ sợ cũng là trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cũng làm không được dạng này một bộ khôi giáp A, nếu 1/4 cung không cách nào đối với bị áo giáp bảo vệ Vương Hồ tạo thành tổn thương, cái kia Vương Hạo liền đem cung kéo đến một nửa. Quảng cáo, dạng này một tiễn, nếu là bắn tại trên đùi, là đủ để đem đùi bắn thủng. Bất quá tại khôi giáp bảo vệ dưới, Vương Hồ vẫn là không có quá lớn cảm giác. Đi qua kiểm tra, Vương Hạo phát hiện, một tiễn này, vẻn vẹn tại Vương Hồ chân trên khải giáp lưu lại một cái tiểu bạch điểm. Mà đi qua nướng cứng rắn vô cùng chất gỗ mũi tên, lại bị đụng bổ. Lần thứ ba, Vương Hạo cơ hồ đem cung kéo căng, một tiễn xuống dưới, cường đại rồi lực đạo mang theo Vương Hồ hướng lui về sau nửa bước bất quá, vẫn không thể nào bắn mặc trên người hắn áo giáp. Đồng thời, đụng ở trên người hắn cán tên, thế mà trực tiếp bẻ gãy. Đi qua khảo thí, Vương Hạo đối với bộ áo giáp này lực phòng ngự ân, vẫn là không có phổ. Nếu như muốn đo đi ra bộ áo giáp này lực phòng ngự, đáng sợ đắc tướng cán tên phía trên đổi thành bằng sắt hoặc là bằng đá mũi tên mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn tất thi kiểm tra, Vương Hạo quyết định đem bộ áo giáp này, sẽ đưa cho Vương Hồ. Khi biết được tin tức này, Vương Hồ ngạc nhiên vuốt ve trên người mình áo giáp, sau đó xông Vương Hạo hỏi. Hạo, bộ y phục này, tên gọi là gì a? Vương Hạo nhìn chằm chằm Vương Hồ trên người áo giáp nhìn hồi lâu, nháy nháy con mắt nói ra. Nếu là màu đen, vậy liền gọi hắc giáp a. Cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.